Biệt lai hữu giảng, chương 4, chúng ta từng làm chuyện đó chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiếu Cần lạnh thấu xương, chị là ai? Mộc Trầm Khê kéo chiếc ghế bên giường về phía mình, ngồi xuống, cười lạnh. Cô cho rằng tôi là ai? Tiếu Cần do dự mà kêu lên. Chị gái đây là, Mộc Trầm Khê liếc nàng một cái, híp mắt nói. Cô chiếm tiện nghi tôi. Cô rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn nàng. Hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Cần nhận ra người kia từ biểu cảm và giọng điệu đều quen thuộc, mở to mắt thốt lên. Bạn học Mộc, Mộc Trầm Khê đờ người ra, tiếp theo là sự im lặng, ánh mắt lóe lên một cảm giác tự diễu. Cô đã không còn quan hệ với cách xưng hô, bạn học này từ 10 năm nay, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Tiếu Cần muốn quay đầu lại, lại bị Mộc Trầm Khê nghiêm khắc quát. Đừng nhúc nhích, Tiếu Cần vẫn duy trì tư thế bất động, đảo mắt lên xuống, nhìn cách bố trí xung quanh một màu tuyết trắng, trong lòng ngập tràn sự nghi ngờ, đây là bệnh viện, tại sao nàng lại ở đây? Còn, Mộc Trầm Khê, ở trước mặt này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại trở nên trưởng thành như thế? Sinh lý và tâm lý đi liền nhau, đầu bị khâu mấy mũi đã bắt đầu đau nhức. Bạn học Mộc, Tiếu Cần chọn cách hỏi người thân cận nhất với nàng, giọng nói mềm nhẹ. Chúng ta không phải đi xem phim sao? Mộc Trầm Khê không mặn không nhạt trả lời nàng. Tôi hứa với cô đi xem phim khi nào? Tiếu Cần liếc nhìn cô trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn trả lời dựa vào trí nhớ hiện có của mình. Ngày hôm qua nha, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Chúng ta đã hẹn nhau đi xem phim. Vẻ mặt Mộc Trầm Khê hơi thay đổi. Hai người đã xem qua nhiều bộ phim cùng nhau, nhưng bộ phim xem vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông là bộ phim đáng nhớ nhất vì đó là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ từ khi ở bên nhau. Mộc Trầm Khê tiến lại gần hai bước rồi nhìn nàng. Làn da Tiếu Cần trắng nõn, đôi mắt thâm thúy như ngày thường, trong mắt nàng lắng đọng một loại tình cảm sâu đậm nào đó, ngắm nhìn nét mặt Mộc Trầm Khê, đây là ánh mắt mà vài năm trước nửa đêm tỉnh giấc cô đã từng rất mong chờ được nhìn thấy. Cô bắt đầu thất vọng từ khi nào? Có thể là do có quá nhiều lá thư được gửi đi đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Hoặc có lẽ bắt đầu từ những ngày tháng tột cùng đau đớn mà cô nghiến răng chịu đựng, rất lâu sau đó cô mới nghe mọi người nói rằng nàng đi nước ngoài. Hoặc là dần dần, sau một thời gian dài, cô đã quen với việc không còn ôm hy vọng nữa. Mộc Trầm Khê chỉ cảm thấy khổ sở cùng châm chọc lúc cô không còn mong chờ, hiện tại lại cho cô còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầu tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được. Lời nói của bác sĩ đột nhiên vang lên bên tai Mộc Trầm Khê, cô tỉnh táo lại, trấn tĩnh tinh thần, gật đầu với Tiếu Cần rồi thờ ơ nói. Cô nằm xuống đừng nhúc nhích, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Cô vừa ra đến cửa, bác sĩ đã đẩy cửa tiến vào. Bác sĩ Vương, cô Mộc, hai người gật đầu chào nhau. Đầu tiên, bác sĩ Vương khám sơ bộ cho nàng, hỏi nàng có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không, Tiếu Cần nói có, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Trầm Khê mặt không biểu cảm ở bên cạnh, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, và yếu ớt. Bác sĩ Vương, còn không, Tiếu Cần, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Vương hỏi lại lần nữa, nhưng Tiếu Cần không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Mộc Trầm Khê. Bác sĩ Vương, Mộc Trầm Khê thở dài, ngồi xuống, mở lòng bàn tay, Tiếu Cần giơ tay phải lên, an tâm đặt vào lòng bàn tay cô, khóe môi âm thầm nhếch lên. Mặt Mộc Trầm Khê lộ vẻ bất lực, nhìn bác sĩ Vương. Ông có thể hỏi tiếp, Tiếu Cần, xuất thân là đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé, hoàn toàn là một. Kẻ gây rối, sợ lạnh, sợ nóng, sợ đau, sợ ngứa, sợ côn trùng, sợ động vật to lớn. Tiết thể dục năm lớp 11 Tiếu Cần bị trầy đầu gối, Mộc Trầm Khê phải cõng nàng đến phòng y tế. Trong phòng y tế, bác sĩ bôi thuốc cho nàng cương quyết không chịu. Mộc Trầm Khê lo lắng tột cùng, cô cùng bác sĩ thay phiên nhau khuyên nhủ cũng không có tác dụng. Tiếu Cần nghiêng người, khều khều ngón tay Mộc Trầm Khê, ngước nhìn cô ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Mộc Trầm Khê hơi giật mình, khẽ cắn môi dưới rồi kéo tay nàng ra sau lưng, 10 ngón tay đan vào nhau, nhịp tim dần nhanh, lắp bắp nói với bác sĩ. Ông bôi thuốc cho cô ấy đi, Tiếu Cần nghe lời, nhưng vẫn sợ đau, nàng vùi mặt vào bụng Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Không đau, nhanh ngay thôi. Khi bác sĩ bôi thuốc cô có vẻ lo lắng, chau mày thậm chí còn khẩn trương hơn Tiếu Cần. Bác sĩ, ông nhẹ tay một chút, bác sĩ nhìn hai người ôm nhau, mặt đầy vẻ trêu chọc nói đùa. Tình cảm chị em thật tốt, hay là cô làm đi. Làn da trắng mịn của Mộc Trầm Khê dần chuyển sang đỏ ửng, cô rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Tiếu Cần quay mặt lại, cố ý dùng đầu ngón tay ấm áp chạm chạm vào lòng bàn tay cô, khóe miệng khẽ cười, nói ra suy nghĩ riêng. Đúng vậy, hai chúng tôi quan hệ rất tốt, muốn bên nhau cả đời. Cảnh tượng trước mắt có chút mập mờ, bác sĩ Vương không nghĩ nhiều về chuyện đó, cười nói. Tình cảm hai người thật tốt, ánh mắt Mộc Trầm Khê lóe lên nỗi buồn không lý do thoáng qua giây lát nhàn nhạt cười với bác sĩ Vương. Tiếu Cần theo thói quen gãi gãi lòng bàn tay của Mộc Trầm Khê, một lần nữa, hơi ngứa, Mộc Trầm Khê không nhìn lại. Tiếu Cần lại cử động, Mộc Trầm Khê vẫn không quay đầu lại, bàn tay nắm lấy ngón tay nàng. Chuyện đó, bác sĩ Vương cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắng giọng hỏi Tiếu Cần. Cô có nhớ hôm nay là ngày nào không? Tiếu Cần không chút do dự trả lời. Ngày 21 tháng 1 năm 2007. Ngày thứ hai bên nhau, nàng sẽ không bao giờ quên. Bác sĩ Vương ghi chú lại, hỏi tiếp, cô đã làm gì trước khi bất tỉnh? Tiếu Cần trả lời trôi chảy, tôi ra khỏi nhà, đi bộ đến rạp chiếu phim, khi gặp đèn đỏ, tôi dừng lại chờ đèn đỏ. Về sau thế nào nàng không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn tình hình hiện tại không khó đoán ra. Tôi bị tai nạn xe sao? Sau khi viết xong, bác sĩ Vương dừng bút ngẩng đầu lên. Đúng là xảy ra tai nạn xe, nhưng không phải là năm 2007, mà là năm 2017. Cô bị mất trí nhớ, ký ức của cô dừng lại ở năm 2007. Tiếu Cần không nói tiếp, ngưng mi suy tư. Mộc Trầm Khê, cô ấy có thể bình phục không? Bác sĩ Vương, điều này không thể chắc chắn, còn phải kiểm tra xem nguyên nhân tại sao lại trở nên như vậy. Mộc Trầm Khê, cảm ơn bác sĩ Vương nhắc nhở Tiếu Cần nên nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Tiếu Cần quay mặt lại nhìn chằm chằm Mộc Trầm Khê không chớp mắt, đột nhiên cong mắt. Hóa ra 10 năm sau chị sẽ trông như thế này. Mộc Trầm Khê vừa tức giận vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng là 10 năm sau, em có muốn nhìn bộ dáng của mình bây giờ không? Đôi môi Tiếu Cần nhàn nhạt cong lên. Chị có gương không? Nàng khá tò mò. Mộc Trầm Khê cẩn thận xem xét dáng vẻ của nàng, phòng hờ hỏi nàng. Em thật sự muốn xem sao? Cô nhớ trước đây Tiếu Cần rất thích trưng diện, ở trường học nàng bắt buộc phải mặc đồng phục. Ngày nghỉ, nàng giống như chim sổ lồng, mỗi lần hẹn hò đều ăn mặc rất xinh đẹp. Tiếu Cần do dự, xem, được rồi, Mộc Trầm Khê lấy một chiếc gương trang điểm nhỏ từ trong túi ra, đưa cho nàng. Tiếu Cần không đưa tay lấy, cho thấy muốn soi trên tay cô, Mộc Trầm Khê giằng co với nàng, hai giây sau chấp nhận đưa gương đến trước mặt nàng. Tiếu Cần chỉ nhìn thoáng qua, đầu của người bên trong quấn như xác ướp, cô kinh hãi nhắm mắt lại. Mau lấy ra, Mộc Trầm Khê cong môi vô tình, là em muốn tự mình xem, Tiếu Cần giận dỗi, chị không nói với em là xấu như vậy. Mộc Trầm Khê, trách tôi sao? Tiếu Cần, đúng vậy, đều tại chị. Được rồi, có nhiều thứ dường như đã khắc vào trong xương cốt. Mộc Trầm Khê dung túng cho sự vô lý của nàng, tốt tính mỉm cười. Đều tại tôi, em đừng tức giận. Cô sững sốt ngay khi vừa thốt ra lời, đột một dừng cuộc trò chuyện, ngón tay bấm vào lòng bàn tay một cái thật mạnh, cảm thấy một cơn đau dữ dội, nhắc nhở cô bây giờ là 10 năm sau, không phải 10 năm trước. Hai người đã chia tay. Ánh mắt Mộc Trầm Khê thoáng chốc lạnh đi, rời khỏi mép giường. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần cảm thấy khó hiểu trước thái độ đột nhiên lạnh lùng của cô, chưa kịp hỏi rõ ràng, đầu nàng bỗng nhiên nhói lên khiến cô đau đớn hét lên, cả người co quắp lại. Mộc Trầm Khê hoảng sợ, đứng dậy định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Tiếu Cần kéo cô lại, thở hổn hển, cắn chặt răng cố nén ra hai chữ. Đừng đi, Mộc Trầm Khê khẽ giật mình, đôi mắt Tiếu Cần lờ mờ ngấn lệ vì đau đớn. Em sợ, Mộc Trầm Khê ấn nút đầu giường, Tiếu Cần nắm chặt ngón tay cô, vì dùng sức mà trở nên trắng bệch cho thấy nàng phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nàng vốn dĩ yếu ớt, vết khâu trên đầu chưa được hai ngày, lúc nãy vừa di chuyển, không biết có chạm vào vết thương hay không. Hốc mắt Mộc Trầm Khê đỏ bừng, đau lòng khó nhịn, hận không thể thay nàng chịu đựng nỗi đau. Các bác sĩ và y tá vội vàng tiến đến, ngăn Mộc Trầm Khê qua một bên, lại đẩy nàng vào phòng cấp cứu sau khi kiểm tra khẩn cấp ở trong phòng quan sát thêm một ngày mới ra ngoài. Mộc Trầm Khê hoảng sợ, bác sĩ Vương nói, trong đầu tụ máu bầm nhưng không nhiều, nó sẽ dần dần tự hấp thụ. Mấy ngày này chú ý ăn uống thanh đạm, sau khi nói một số điều kiêng kỵ, bác sĩ nói tiếp. Tốt nhất đừng làm tâm trạng cô ấy lên xuống thất thường, giữ tâm thanh tịnh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt. Cảm ơn, Mộc Trầm Khê lưu ý từng cái một giống như trước đó, cúi đầu 90 độ cảm ơn. Bác sĩ Vương nói không sao cả, suy nghĩ một hồi, đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào bả vai Mộc Trầm Khê an ủi một chút, nhẹ nhàng nói. Cô ấy không sao đâu, đừng lo lắng quá. Vốn dĩ ông ấy nghĩ hai người này là quan hệ bạn bè, nhưng bạn bè tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể ngày đêm cực nhọc không được nghỉ ngơi yên ổn, ngày đêm túc trực bên giường. không giống như bạn bè, ngược lại giống người yêu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bệnh viện quen nhìn sinh lão bệnh tử tự nhiên cũng sẽ không bận tâm mối quan hệ có vẻ mập mờ này, một đời người dài bao nhiêu đâu, nếu không thể làm điều mình muốn, không thể tự do yêu đương, thì còn ý nghĩa gì nữa. Mộc Trầm Khê trở lại phòng bệnh, gần đây cô gần như không hề chợp mắt, vừa nằm lên giường bệnh liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô quay lại mùa hè đầy tiếng ve kêu ấy. Trường trung học số 1 Lâm Thành có lịch sử lâu đời, phía sau phòng học là những hàng tùng, bách lộc xanh che kín bầu trời, tiếng hò reo của học sinh trong lớp át cả tiếng ve bên ngoài. Cô ghé vào ngủ trên bàn, cô bạn cùng bàn Tiếu Cần thừa dịp giáo viên đi vắng, không biết nhặt ở đâu một chiếc lông vũ, giấu vào cặp sách chỉ chờ lúc cô ngủ say, lấy ra, gãi nhẹ vào mặt cô, gãi ngứa cô. Mộc Trầm Khê giơ tay lên gạt bàn tay tác quái đó ra, mỉm cười lẩm bẩm. Đừng làm phiền nữa mà. Nhưng chiếc lông vũ vẫn không chịu khuất phục, sau một hồi rút lui, nó quay trở lại, chuyển đến lông mày của cô, thậm chí còn ngứa hơn. Tiếu Cẩn Nhi, cô nhắm mắt lại cười lên, đành bất lực gọi tên thủ phạm gây họa một cách trìu mến, hướng tay về bên cạnh, nhưng lại rơi vào khoảng không. Trái tim Mộc Trầm Khê bỗng nhiên trùng xuống, đột nhiên mở to mắt ngồi thẳng dậy, lọt vào tầm mắt là phòng bệnh trắng tuyết, không còn âm thanh leng keng trong lớp học. Mộc Trầm Khê ngồi yên một lúc lâu, xoa xoa hốc mắt đau nhức nặng nề thở dài. Sau khi Tiếu Cần tỉnh lại, nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, cô không cố ý bày vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng ngồi một bên rót nước, gọt táo cho nàng, ngón tay thon dài linh hoạt. Đôi mắt đen nhánh của Tiếu Cần theo cô đào quanh phòng bệnh cuối cùng rơi trở lại giường. Mộc Trầm Khê thấy nàng nhìn mình chằm chằm, lông mày cô nhướng lên một chút nghi vấn, cô nhẹ nhàng hỏi. Em muốn gì? Tiếu Cần muốn nói lại thôi. Mộc Trầm Khê khẽ nhích lại gần nàng. Hả? Tiểu Cầm thẹn thùng nhìn cô, môi mấp máy. Chúng ta, lời nói đằng sau quá nhỏ tựa như đang đặt câu hỏi. Em nói lại lần nữa. Mộc Trầm Khê không nghe rõ cúi người tai kề sát môi nàng. Trước lạ sau quen Tiếu Cần lấy hết can đảm tiến đến bên tai cô, Mộc Trầm Khê chịu đựng cảm giác muốn quay đầu tránh né, lại nghe thấy người kia nhẹ giọng nói rõ ràng từng chữ. Chúng ta đã từng làm chuyện đó chưa cách chương?